Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Liễu và Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng dọn cơm ra. Một đĩa thịt xào, một đĩa đậu phụ xào và một đĩa rau xào. Lúc nấu cơm, hai người nghĩ buổi tối có thể có khách đến nên đã làm nhiều hơn một chút. Phùng lão hán thấy trên bàn có cả thức ăn mặn, cơm cũng đầy ắp một bát. Tuy Ngụy Thanh Sơn đã cho nhà ông 120 lượng bạc, nhưng ông không dám tiêu, để dành cho Hoa Ca Nhi sau này. Nhà ông vẫn ăn rau dại, lương thực thô, ngày nào được ăn no đã là tốt lắm rồi. Bây giờ trong làng, nhà nào cũng khó khăn, nhìn lúa ngoài đồng đã sắp chín, ai cũng mong chờ vụ mùa mới, cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Ba người nhà họ Phùng đã lâu không được ăn thịt cá, ăn một phần hơi vội vàng, nhưng cũng không đến nỗi thất lễ. Thạch Tiểu Liễu rót nước cho mọi người, nhìn ba người nhà họ Phùng gầy gò, ốm yếu, nó nhớ đến lúc chưa được Lâm Ngư thuê, nó cũng gầy như vậy. May mà có hai người họ giúp đỡ, bây giờ nhà nó không những được ăn no mà còn có thể mua thịt cá. Buổi tối, Hoa Ca Nhi ngủ chung giường với Thạch Tiểu Liễu, Lâm Ngư trải chiếu trên sàn cho vợ chồng Phùng lão hán ngủ. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong thì nha môn đã cử người đến báo tin. Lâm Ngư không ngờ lại nhanh như vậy, cả nhóm đóng cửa tiệm, đi ra ngoài. Thạch Tiểu Liễu tìm đám trẻ ăn mày trên phố, nhờ chúng đưa Ngụy lão thái đến nha môn. Thấy nhóm người đi về phía nha môn, không ít người đi theo xem náo nhiệt. Chuyện của Ngụy Thanh Sơn đang ồn ào cả trấn. Ba tội danh kia, nghe qua tội nào cũng nặng, nhưng Ngụy Thanh Sơn nhìn không giống người xấu. Hắn và phu lang làm ăn rất thật thà. Ngụy lão thái còn chưa kiện, Lâm Ngư đã kiện mẹ chồng và hai tên nha dịch. Nghe thật khó tin, gần như nửa số người rảnh rỗi trong trấn đều đến xem chuyện gì xảy ra. Kim lão bản còn đóng cửa tiệm, cùng vợ đến xem, Phương Thủy Tử ở nhà rảnh rỗi cũng đi theo, y sợ Lâm Ngư kiện sẽ liên lụy đến Khâu lão lục. Đó là tình nhân của y, huyện lệnh mặc quan phục ngồi trên cao, gõ kinh đường mộc. Bắt đầu phiên tòa, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn quỳ xuống đất. Huyện lệnh ho khan một tiếng, chính là hai người các ngươi kiện mẹ ruột của mình. Dạ, thảo dân Ngụy Thanh Sơn kiện Ngụy thị tội vu khống. Hai người đứng dậy đi. Huyện lệnh nói nhỏ, rồi hỏi, Ngụy thị đâu? Khâu lão lục cũng chen chúc trong đám đông. Hắn thò đầu ra nhìn. Chỉ cần không tìm được bà già điên kia thì sẽ không liên quan đến hắn. Huyện lệnh lại hỏi, Ngụy thị đâu? Sư gia nhỏ giọng nói bên cạnh, người nha môn phái đi không tìm được bà ta. Huyện lệnh khó xử, không có bị cáo thì làm sao xét xử. Khâu lão lục đắc ý lắm, tìm một bà lão ăn mày khác nào mò kim đáy biển. Không tin bọn họ tìm được. Thạch Tiểu Liễu cũng sốt ruột. Cứ nhìn ra đường, sao vẫn chưa đến, thật là sốt ruột quá. Cậu nhìn thấy từ xa mấy đứa trẻ ăn mày đang khiêng một người đến. Cậu mừng rỡ hét lên, đến rồi, mọi người quay đầu lại nhìn. Thấy mấy đứa ăn mày khiêng một bà lão chạy tới, ném bà ta xuống công đường rồi chạy mất. Ngay cả huyện lệnh ngồi trên cao cũng ngẩn người. Sao lại vào theo kiểu này? Ngươi là Ngụy thị. Ngụy lão thái định bò ra ngoài. Ta không phải, không phải, mau khai thật, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngụy lão thái bị hai nha dịch ấn quỳ xuống đất. Một thỏi bạc từ trong người bà ta rơi ra, lăn mấy vòng, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Ngụy lão thái vội vàng nhặt lên, giấu vào trong người. Nha dịch bên cạnh gõ gậy xuống đất. Bà ta lập tức ngoan ngoãn. Là ta, Ngụy Thanh Sơn và phu lang hắn kiện ngươi tội vu khống. Ngươi có gì muốn nói? Ngụy lão thái chưa từng gặp quan, sợ đến run người. Đại nhân, Ngụy Thanh Sơn hắn không nuôi mẹ già. Ngươi xem ta bây giờ ra nông nỗi này. Ngụy Thanh Sơn, ngươi có gì muốn nói? Ngụy Thanh Sơn đưa tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ lên. Đây là do Ngụy thị tự tay điểm chỉ. Tiền ta kiếm được trước kia, bà ta không chỉ lấy đi cho con thứ cưới vợ, xây nhà, mà trên đó còn viết rõ ràng, 150 lượng bạc và 5 mẫu ruộng nước trong nhà đều chia cho Ngụy nhị. Ta chỉ được một căn nhà tranh rách nát, nếu không phải hôm đó ta suýt chết, Ngụy thị cũng không chịu bỏ tiền ra, ta mới đoạn tuyệt quan hệ với bà ta. Đám đông xôn xao, bà già này thật quá nhẫn tâm, đều là con ruột mà lại thiên vị như vậy, còn kêu gào đòi Ngụy lão bản nuôi bà ta. Đúng vậy, thật thiên vị, thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Ngụy lão thái vội vàng giải thích, đại nhân, ta là mẹ ruột của hắn, dù có phân ra, đoạn tuyệt quan hệ thì hắn cũng phải nuôi ta. Hơn nữa, Ngụy Thanh Sơn đã chiếm đoạt nhà cửa, ruộng vườn của nhà ta, bán hết rồi. Ngụy lão thái quỳ xuống đất, không ngừng kêu gào, đại nhân, dù Ngụy Thanh Sơn không nuôi mẹ già thì cũng không thể cướp nhà cửa ruộng vườn của ta chứ. Những người xung quanh bàn tán xôn xao. Đúng vậy, dù có đoạn tuyệt quan hệ, không nuôi nữa thì cũng không đến mức bán nhà cửa ruộng vườn của người ta, khiến người ta không có chỗ nương thân. Vừa rồi ngươi không nghe Ngụy lão bản nói sao? Gia sản đều do hắn làm ra. Lúc phân ra, bạc với ruộng vườn hắn không lấy một đồng nào. Đó là do hắn không cần. Sao bây giờ lại hối hận? Còn bán nhà cửa của người ta, mọi người chỉ trò, bàn tán, ngay cả Kim lão bản trong đám đông cũng tặc lưỡi. Đúng vậy, thật kỳ lạ, rõ ràng không cần, sao sau đó lại bán nhà cửa của người ta? Chu Cao Trung cũng chen trong đám đông. Còn phải nói sao, chắc chắn là Ngụy Thanh Sơn sau đó thấy bất công nên mới đuổi người ta đi. Rồi bán nhà cửa ruộng vườn, cũng có khả năng. Rất nhiều người trong đám đông trước cổng nha môn hét lên. Ngươi nói xem, tại sao sau này lại bán nhà cửa của bà lão này? Huyện lệnh gõ kinh đường mộc. Trật tự, huyện lệnh đã xem qua hồ sơ vụ án. Đương nhiên biết chuyện này không thể nói rõ trong vài câu. Ngụy Thanh Sơn, ngươi nói đi. Dạ, đại nhân, Ngụy Thanh Sơn bước lên một bước. Năm ngoái bị thiên tai. Vợ Ngụy Nhị là Hạ Hà Hoa đã đón nương và đại ca nàng ta đến ở cùng. Sau đó, thiên tai ngày càng nghiêm trọng, trong thôn lại xuất hiện thổ phỉ. Đại ca Hạ Hà Hoa là Hạ Bàn Tử đã bắt cóc một ca nhi trong làng. A, sao lại liên quan đến chuyện thiên tai năm ngoái? Sư thịt, nghe người ta nói tiếp đã. Giọng Ngụy Thanh Sơn mạnh mẽ, gióng giạc. Kể lại mọi chuyện không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Hắn nói tiếp, không lâu sau, vì trong nhà hết lương thực, Ngụy Nhị cũng bỏ đi, đến Tết mới quay về, nói là đi buôn bán, nhưng thực chất là cùng Hạ Bàn Tử lên núi Ngao Tử làm thổ phỉ, cướp bóc, giết người, vô ác bất tác. Để che giấu thân phận thổ phỉ của mình, Ngụy Nhị đã đẩy Hạ Bàn Tử xuống vực, mang theo tiền bạc của cải trốn về. Hạ Hà Hoa lúc đó trên đầu có cài một chiếc châm vàng cũ, nên bị người ta phát hiện. Lý trưởng đã cùng ta và mấy người khác trong thôn bắt Ngụy Nhị lại. Ngụy Thanh Sơn vừa dứt lời, đám đông ồn ào bên ngoài công đường liền im bặt. Ai cũng kiếng chân, thò đầu ra nhìn. Nói tiếp đi, nói tiếp đi. Hôm đó Lý trưởng định đưa Ngụy Nhị đến nha môn, ai ngờ Hạ Bàn Tử chưa chết, hắn ôm hận, lại dẫn theo mười mấy tên thổ phỉ trên núi Ngao Tử đến cướp thôn làng. May mà tất cả nam đinh trong làng đã hợp sức chống trả, tiêu diệt bọn chúng, bắt sống năm tên. Nhạc Trung lang tướng truy đuổi bọn thổ phỉ đến đây, nghe chuyện của nhà họ Phùng, liền chém chết Ngụy Nhị. Những tên còn lại thì đưa đến nha môn. Trong đám đông vang lên tiếng kinh ngạc, hình như có chuyện này. Hôm đó ở pháp trường có chém đầu 5 tên thổ phỉ, ta còn đi xem nữa. Thật sao? Không ngờ lại là do Ngụy lão bản bắt được. Ngụy Nhị này thật quá độc ác. năm ngoái ai cũng bị thổ phỉ quấy nhiễu, hắn lại có nhà có cửa mà còn thừa cơ cướp bóc. Chết cũng đáng, phì, bà già này thật đáng ghét, Ngụy lão bản rõ ràng là trừ hại cho dân, vậy mà bà ta lại nói là giết đệ đệ ruột. Mọi người bàn tán xôn xao. Chu Cao Trung đứng trong đám đông, lấy tay áo vá chằng vá đụp lau mồ hôi. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Ngụy Thanh Sơn, chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi bán nhà cũ của nhà họ Ngụy? Huyện lệnh ngồi trên cao hỏi. Thưa đại nhân, có liên quan. Căn nhà cũ và 5 mẫu ruộng nước của nhà họ Ngụy bán được 110 lượng bạc. Cộng thêm 10 lượng bạc tìm thấy trong nhà, tổng cộng 120 lượng, đều đưa cho nhà họ Phùng. Ngụy Nhị có liên quan gì đến nhà họ Phùng? Ca nhi nhà họ Phùng không phải bị anh vợ hắn bắt cóc sao? Có người trong đám đông hỏi. Trật tự, ai còn làm ồn, ta sẽ đuổi ra ngoài. Huyện lệnh quát, đại nhân, thảo dân có mang theo nhân chứng, cho truyền nhân chứng. Cả nhà ba người họ Phùng được đưa lên công đường. Nhắc lại chuyện đau lòng, cả nhà đều khóc nức nở. Phùng lão hán lau nước mắt. Đại nhân, Ngụy Thanh Sơn đã bán nhà cửa của Ngụy Nhị, đưa tiền cho thảo dân. Bởi vì ca nhi nhà thảo dân bị bắt cóc. Tên xúc sinh Ngụy Nhị đó cũng đã hãm hại con ta, khiến nó chết thảm. Mọi người bên dưới xôn xao, cùng là người trong làng, Ngụy Nhị này thật quá độc ác, giết hắn còn quá nhẹ. Người xem ngày càng đông, ngay cả bên ngoài nha môn cũng chật kín người. Vụ án này thật phức tạp, từng chuyện lại liên quan đến nhiều việc như vậy. Nhà dịch phải đẩy mọi người ra để tránh chen lấn. Một số phụ nữ nghe chuyện của nhà họ Phùng, không khỏi rơi nước mắt. Tội nghiệp quá, tội nghiệp quá, bà già độc ác kia mấy hôm trước còn đi khắp nơi tuyên truyền. Hóa ra là bà ta vừa ăn cắp vừa la làng. Hừ, ngươi còn nói, hôm đó ở trước cửa tiệm, chẳng phải ngươi nói bảo nhà dịch bắt Ngụy lão bản đi thẩm vấn sao? Ta không phải không biết sao? Người đó bị nói cho mặt đỏ tía, đều là do Chu Cao Trung nói. Lúc này, Chu Cao Trung bị đám đông vây quanh, muốn đi cũng không đi được. Không ít người chỉ tay vào ông ta. Chu Cao Trung, hôm đó giọng ông là to nhất, nhà dịch mới bắt Ngụy lão bản. Chu Cao Trung giờ muốn chạy cũng không được. Mặt đỏ bừng, lấy tay áo lau mồ hôi. Hiểu lầm thôi, Ngụy Thanh Sơn chỉ vào Ngụy lão thái. Đại nhân, tất cả là do bà già này lén giấu lương thực trong chăn. Ngụy Nhị không có gì ăn nên mới đi làm thổ phỉ. Một là do bà ta ép buộc, hai là do Ngụy Nhị bản tính đã không ngay thẳng. Ngày bị chém đầu, Ngụy Nhị biết chuyện bà ta lén giấu lương thực, liền cắn đứt một bên tai của bà ta. Ngụy lão thái ôm đầu, hoảng sợ bò lăn ra đất. Ngươi nói bậy, Ngụy Thanh Sơn. Ngươi là sao trời, nhà họ Ngụy chúng ta đều bị ngươi hại chết. Toàn bộ vụ án đã được làm rõ. Đám đông bên ngoài bắt đầu náo loạn. Đại nhân, không nghiêm trị người đàn bà độc ác này thì khó mà làm yên lòng dân chúng. Đúng vậy, đại nhân, mọi người đều kêu gào đòi huyện lệnh nghiêm trị người đàn bà độc ác. Huyện lệnh ngồi trên cao cũng bị tiếng hô hào này làm cho phấn khích. Bây giờ ông ta chính là Thanh Thiên Đại Lão gia, thay trời hành đạo, người đàn bà độc ác này không trừng trị thì khó mà làm yên lòng dân chúng. Đánh 20 roi, đuổi ra khỏi trấn, Ngụy Thanh Sơn bước lên chắp tay. Đại nhân, xưa nay không có chuyện con kiện mẹ. Thảo dân kiện Ngụy thị chỉ là để tìm ra kẻ đứng sau giật dây. Kẻ đó đã xúi dục Ngụy thị đến trấn trên vu khống thảo dân, muốn phá hoại việc buôn bán của tiệm, đuổi cả nhà thảo dân ra khỏi trấn. Thật quá đáng ghét. Khâu lão lục trong đám đông định bỏ chạy, hắn không ngừng lau mồ hôi, nhưng hôm nay người đến xem quá đông, hắn chen lấn mãi mà vẫn chưa ra được những gì đang nói bên trong. Bây giờ hắn không nghe thấy nữa, nhưng người bên ngoài đều muốn chen vào trong, nghe xem bên trong đang nói gì. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài trốn đi. Hắn chỉ định phá hoại tiệm của Ngụy Thanh Sơn, ai ngờ hắn lại cứng rắn đến mức kiện cả nương và nha dịch. Ngụy Thanh Sơn chẳng phải chỉ là tên dân đen thôi sao? Theo lý mà nói, hắn đưa thêm chút tiền là xong chuyện, ai ngờ tiền lại không có tác dụng. Hắn không ngờ chuyện này lại ầm ĩ đến vậy. Một nha dịch bước lên, giật lấy thỏi bạc trong tay Ngụy lão thái. "Đại nhân, Ngụy thị, số bạc này ngươi lấy ở đâu? Khai mau, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Đại nhân, đại nhân oan uổng quá, là Khâu lão lục sai ta làm vậy, là hắn sai ta làm vậy." "Khâu lão lục đâu? Vừa rồi hắn còn ở đây mà." Mọi người bắt đầu tìm Khâu lão lục. "Khâu lão lục đâu? Đại nhân, cho bắt Khâu lão lục đến." Khâu lão lục định bỏ chạy thì bị người ta đẩy ra ngoài. "Khâu lão lục ở đây." "Ở đây, đại nhân. Lá đơn thứ hai của Thảo Dân là kiện Khâu lão lục câu kết với Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ lạm dụng chức quyền. Người bên ngoài nha môn không chen vào được, đều thò đầu ra nhìn. "Xét xử đến đâu rồi? Xét xử đến đâu rồi?" "Xét xử đến lá đơn kiện nha dịch rồi." Ngay cả huyện lệnh ngồi trên cao cũng phải lấy khăn tay lau mồ hôi. Làm quan bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông ta thấy gần như cả trấn đều đến xem xét xử. Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ bị áp giải lên công đường. Hai người vừa lên đã kêu oan. "Đại nhân, đại nhân, chúng ta bị oan, chúng ta chỉ làm theo bổn phận thôi." "Khâu lão lục, có phải ngươi sai Ngụy thị đến gây rối không?" Huyện lệnh hỏi. "Không phải, không phải, ta và nhà Ngụy Thanh Sơn không thù không oán. Ta sai Ngụy thị đến gây rối làm gì?" "Đại nhân oan uổng quá, bà già điên này vu oan giá họa. Rõ ràng là ngươi sai ta đi, còn đích thân đưa ta từ thôn lên trấn." Hai người cãi nhau trên công đường. Ngụy lão thái thấy không còn gì để mất, liền lao đến cào cấu Khâu lão lục. Khâu lão lục không kịp đề phòng, bị bà ta cào vào mặt. Nha dịch đứng nhìn một lúc mới tách hai người ra. "Khâu lão lục không phải có một tiệm bánh bao sao? Chắc chắn là ghen ghét việc buôn bán của nhà người ta." "Hóa ra là vậy, ta đã bảo sao Khâu lão lục lại làm như vậy." Nói như thế thì mọi chuyện đã rõ ràng. Cách chương.